Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2658. Chương 2658. Người cảm thấy ta quá phận. Khuyên nàng một câu, không nên nhúng tay. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu, lại mang theo không gì sánh kịp tự tin. Trong mơ hồ cũng biểu đạt ra Lâm Thành Phi đối đoạn tình môn khinh thường. Ta sự tình, các người khác nhúng tay, bằng không hậu quả tự phụ. Ta chỉ là học đạo cảnh, có thể ta y nguyên có để cho các ngươi sống không bằng chết lực lượng. Hai vị kia đoạn tình môn đệ tử, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Không biết, thế nhưng là, cần phải xảy ra đại sự. Chúng ta vẫn là nhanh bẩm báo môn chủ a. Loại chuyện này không phải chúng ta có thể lẫn vào, hết thảy từ môn chủ làm quyết định là được. Hai người thương lượng thỏa đáng về sau, tạm thời đè xuống nội tâm sóng to gió lớn. Hai người thân ảnh dần dần biến mất trong bóng chiều. Cũng không lâu lắm, hai người đã xuất hiện tại Y Tuyết Linh trước mặt. Môn chủ, cái kia nam nhân. Y Tuyết Linh khoát khoát tay. Ta đều biết. Hai người sững sờ một chút, rất nhanh liền thoải mái. Đúng a, lấy môn chủ thực lực, cái này trong tiểu trấn bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được nàng thần thức. Cái kia nam nhân hành sự như thế trắng trợn, môn chủ làm sao có thể không biết. Vậy chúng ta tiếp đó làm như thế nào đối phó hắn? Sự kiện này ta tự do an bài. Y Tuyết Linh từ tốn nói, các ngươi không cần nhúng tay, đi xuống nghỉ ngơi đi. Vâng, môn chủ. Một vị trưởng lão lược mang theo mấy phần lo lắng nhìn lấy Y Tuyết Linh. Môn chủ, chúng ta liền mặc cho hắn tại chúng ta trong môn phái làm sằng làm bậy sao? Y Tuyết Linh khóe miệng hơi vểnh, mang theo vài phần tự giễu. Không phải vậy đâu, trực tiếp xuất thủ, bắt giết hắn. Cái này, bất quá chỉ là một cái tiểu gia hỏa thôi. Giết hắn, dễ dàng, rất dễ dàng. Y Tuyết Linh không cho vị trưởng lão này lúc nói chuyện ở giữa phối hợp nói ra. Thế nhưng là, sau đó thì sao? Hắn thế lực sau lưng, chúng ta lại cái kia ứng phó như thế nào? Đến lúc đó, dùng hết toàn bộ đoạn tình môn, đến cùng đối phương đến lần ngươi chết ta sống hỗn chiến. Ngươi cảm giác cho chúng ta có mấy phần thắng? Vị trưởng lão này sắc mặt trắng bệch, cơ hồ không có. Mặc kệ là Lâm Thành Phi là đến từ kiếm vẫn là Hồng Nham phái, chỉ cần hắn ở chỗ này có bất kỳ sơ thất nào, cái kia hai cái quái vật khổng lồ là tuyệt đối sẽ không buông tha các nàng. Điểm này Y Tuyết Linh lòng dạ biết rõ. Hắn mát chỉ là muốn tìm tới tuyệt tâm cùng cái kia thế giới phàm tục nữ tử thôi. Vậy liền để hắn đi tìm. Y Tuyết Linh từ tốn nói, tìm tới cũng tốt, tìm không thấy cũng tốt, đều cùng chúng ta không có quan hệ gì. Thế nhưng là, nếu như hắn đem đoạn tình môn lật cái nghiêng trời lệch đất, tùy hắn đi. Y Tuyết Linh nói ra, cho dù là muốn tới chúng ta nơi này, cũng rộng mở cửa lớn hoan nghênh. Chúng ta muốn để chú ý sự kiện này tất cả mọi người biết. Ta đoạn tình môn không thẹn với lương tâm. Trưởng lão suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy cái này tựa như là trước mắt phương pháp tốt nhất. Trong lòng có lại nhiều không cam lòng cùng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Vâng. Y Tuyết Linh nhíu lại a không có, lại đột nhiên nói một câu, trước đó Hồng Nham phái cũng cho chúng ta 3 ngày thời gian đến như là không thể đem người giao ra, chúng ta hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Ngươi đi thông báo Tiết trưởng lão, để cho nàng theo cái kia nam nhân toàn lực phối hợp trợ giúp hắn tìm kiếm tuyệt tâm. Vị trưởng lão này toàn thân chấn động, một mặt thật không thể tin. Môn chủ, chúng ta thật sự tất yếu phải làm đến loại trình độ này sao? Chỉ cần có thể cam đoan ta đoạn tình môn không diệt, lại không tôn nghiêm sự tình, lại có quan hệ gì? Y Tuyết Linh nhẹ nhàng cười nói, Mẫn trưởng lão, ngươi hẳn phải biết, ở cái này mạnh được yếu thua thiên nguyên thiên hạ, lớn nhất chuyện trọng yếu, liền là sinh tồn. Mẫn trưởng lão khe khẽ thở dài, sống 400-500 năm, một số yếu tiểu môn phái động một tí bị diệt môn sự tình, cũng nhìn qua không ít, bên trong nguyên nhân thậm chí 10 phần hoang đường, có chỉ là bởi vì một số miệng lưỡi chi tranh, hoặc là tiểu môn phái đệ tử, không cẩn thận trêu chọc cái nào đại môn phái tinh anh. Lại hoặc là tiểu môn phái bên trong ra cái thiên tư cao tuyệt đệ tử, đại môn phái tới cướp người, thì liền tiểu môn phái bên trong có một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ đệ tử, đều là 10 phần nguy hiểm sự tình, vừa không cẩn thận liền sẽ bị người có quyết tâm nhớ thương phía trên. Đoạn Tình Môn trước đó cũng đã làm không ít diệt hắn người cổng và sân sự tình, đương nhiên cũng có rất nhiều lần bị người khi nhục đến cửa, nghĩ hết tất cả biện pháp, mất đi mặt mũi cùng tôn nghiêm ủy khuất cầu toàn. Sinh tồn là thiên nguyên thiên hạ trọng yếu nhất thứ nhất pháp tắc. Lâm Thành Phi đi vào đông bắc phương hướng mấy cái kia có trận pháp che lấp đình viện trước. Đang suy nghĩ dùng phương thức gì gõ mở lớn môn, trong bóng đêm lại đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này mới vừa rồi còn khoảng cách Lâm Thành Phi vài trăm mét, sau một khắc liền đã xuất hiện tại hắn bên cạnh. Đây là một cái nhìn qua chỉ có trên dưới 30 tuổi nữ nhân. Phong thái trác tuyệt, thân thể hoàn mỹ, da thịt trắng non. Lâm đạo hữu, vị nữ tử này đối với Lâm Thành Phi chào hỏi, cười nói, ta là Đoạn Tình Môn trưởng lão Tiết Bình, cũng là cái kia nghiệt đồ tuyệt tâm thụ nghiệp ân sư. Lâm Thành Phi thản nhiên, a, một tiếng, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngữ khí không hề bận tâm, mặc cho ai đều đoán không ra hắn giờ này khắc này ý nghĩ. Tiết đạo hiếu trước tới tìm ta, vì chuyện gì? Lâm Thành Phi nói ra, là chuẩn bị đem ngươi ái đồ, chủ động giao cho trong tay của ta sao? Tiết Bình khổ cười ra tiếng, nếu như có thể lời nói, ta ngược lại thật ra 10 phần nguyện ý làm như thế. Thế nhưng là, tại rất nhiều ngày trước, cái kia nghiệt đồ mấy cái không biết tung tích, liền xem như ta, hiện tại cũng không biết nàng chỗ ẩn thân. Lâm Thành Phi ha ha một tiếng cười, lãnh đạm, đã như vậy, ngươi lại vì sao chủ động xuất hiện ở trước mặt ta? Vì chuộc tội, Tiết Bình nghiêm mặt nói, cái kia nghiệt đồ phạm phải sai, ta nguyện ý một mình gánh chịu, bất kể như thế nào, ta đều có quản giáo không nghiêm chi sai. Gánh chịu, ngươi chuẩn bị như thế nào gánh chịu? Tiết Bình cười cười, trước cùng Lâm đạo hữu cùng một chỗ tìm kiếm tuyệt tâm hạ lạc, tận hết sức lực, dù là tại cái này Đoạn Tình Môn bên trong lật cái úp sấp, cũng phải tìm đến nàng tung tích. Nếu như nàng không còn Đoạn Tình Môn, cũng tìm không đại nhân bất luận cái gì dấu vết để lại đâu. Lâm Thành Phi hỏi, Tiết Bình bình tĩnh nói ra, tùy ý Lâm đạo hữu xử trí. Lâm Thành Phi ha ha cười một tiếng, ta xử trí ngươi để làm gì? Cái kia Lâm đạo hữu ý tứ, các ngươi tốt nhất cầu nguyện, ta vị bằng hữu nào không có nhận đến tổn thương gì. Không phải vậy, nàng chỗ bị hết thảy, ta đều muốn nghìn lần hoàn trả cho Đoạn Tình Môn. Lâm Thành Phi nói ra, không nên cảm thấy ta đang nói đùa, ta từ trước tới giờ không cùng người xa lạ nói đùa. Tiết Bình cười khổ một tiếng, Lâm đạo hữu nhất định phải làm đến loại tình trạng này sao? Ngươi cảm thấy ta quá phận? Không dám, đường đường vong đạo cảnh trung kỳ cao thủ, vậy mà tại Lâm Thành Phi trước mặt nói ra không dám hai chữ này. Mấu chốt là, lời này nói ra thời điểm, nàng còn cảm giác đến đương nhiên, không có chút nào không cam tâm bộ dáng. Ta chẳng qua là cảm thấy, sai là tuyệt tâm một cái phạm nhân dưới, để Đoạn Tình Môn tất cả mọi người mệnh đến hoàn lại nàng sai lầm.